Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2307, chương 2308, bí mật phát hiện. Nhanh như vậy, ta lệnh cho ngươi điều tra sự tình. Có kết quả, nhìn thấy Ngưu Nhị tiến trướng, Diệp Chân hỏi, bẩm đại soái, chỉ có bộ phận kết quả. Trong đó lớn nhất một mục tiêu, có thuộc hạ đi qua nghiên cứu cùng phân tích về sau. Cảm giác cho dù là không tiếc hy sinh các huynh đệ tánh mạng, hoàn thành khả năng cũng không lớn, liền tạm thời từ bỏ. Tiến trướng Ngưu Nhị hồi báo nói, người quyết định là đối. Hoàn thành nhiệm vụ rất trọng yếu, nhưng các huynh đệ tánh mạng quan trọng hơn. Chúng ta mỗi một cái huynh đệ, phía sau đều có cha có mẹ, còn có vợ con, nếu là bọn họ chết, người nhượng cái này một nhà lão tiểu làm sao bây giờ? Cho dù có trợ cấp nuôi, mất đi giường cột, trong nhà thời gian khẳng định không dễ chịu, ngày sau, không phải vạn bất đắc dĩ, không được hy sinh các huynh đệ tánh mạng đến hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Chân nói ra, Ngưu Nhị thần sắc trở nên kích động lên. Tạ đại soái thương cảm, có thể tại đại soái dưới tay làm việc, thế nhưng là đám kia lũ danh con mấy cái đời đều tu không đến phúc khí. Sau khi trở về, thuộc hạ nhất định đem đại soái ý tứ truyền đạt cho bọn hắn. Diệp Chân khẽ gật đầu một cái, liền lấy quá nghiêu hai trình lên ngọc giản, thần niệm chìm vào không bao lâu. Diệp Chân khẽ cau mày đứng lên, làm sao? Sư tỷ Liêu Phi Bạch hơi kinh ngạc. Diệp Chân đem ngọc giản đưa tới, sư tỷ Liêu Phi Bạch nhìn kỹ một hồi, ngẩng đầu vẫn như cũ một mặt kinh ngạc. Sư đệ, trong này ghi chép tình báo hết thảy đều rất bình thường a? Đúng vậy a, hết thảy đều không thể bình thường hơn được đi. Nhưng là, ngươi nhìn lại cái này một phần ghi chép, loại này bình thường liền không bình thường. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân lại đưa lên một phần ngọc giản, quét mắt một vòng, sư tỷ Liêu Phi Bạch đôi mi thanh tú liền nhíu chặt đứng lên. Thanh Mang quân đoàn trưởng, Ly Thân Vương phủ thế tử Cơ Cảnh, tại Thanh Mang quân đoàn trụ sở bí mật bố trí có quan hệ không gian loại đại hình trận pháp. Hắn bố trí không gian loại đại hình trận pháp là muốn làm gì? Sư tỷ Liêu Phi Bạch kinh ngạc nói. Đúng vậy a, đây cũng là ta không bình thường kỳ quái phương, ta không nghĩ ra a. Phát hiện Thanh Mang quân đoàn trưởng Cơ Cảnh ở tại đại quân trụ sở bí mật bố trí đại hình không gian loại trận pháp, kỳ thật vẫn là Diệp Chân vô ý trong phát hiện. Trước đó trước khi đại chiến Hoàn Vương Cơ Ngao, Thanh Mang quân đoàn trưởng Cơ Cảnh, quân pháp quan Cơ Quản, hỏa quân nguyên soái Hoa Tuôn gia đã từng liên thủ đối phó qua Diệp Chân. Từ đó về sau, Diệp Chân liền lưu cẩn thận, mệnh lệnh đại nhĩ Đoá Nhiếp Bãi Bồi cùng tiểu yêu thời gian thực chú ý mấy người này cử động. Diệp Chân ý, nếu là mấy người kia tập hợp một chỗ tính kế chính mình, dù là không có phát hiện cái gì thực chất tính đồ, vật, chỉ cần mấy vị này gặp mặt, vậy liền khẳng định có vấn đề. Đại nhĩ Đoá Nhiếp Bãi Bồi ngược lại không có phát hiện gì. Dù sao bố trí đại trận động tĩnh là nghe không được. Có thể là tiểu yêu mượn nhờ bọn họ doanh địa hoa cỏ cây cối làm kẻ chỉ điểm con ngươi, làm phát hiện Thanh Mang quân đoàn có một nhóm người một mực đang ngày đêm không ngừng bố trí xây dựng lấy một tòa trận pháp. Bọn họ dùng đại diện tích gia trì trận pháp quân trướng, che giấu bố trí trận pháp, ngày đêm không đứng ở trong quân trướng bố trí đại trận. Mà lại, này trong quân trướng bên ngoài phòng ngự trận pháp cũng bố trí cường đại dị thường, liền tiểu yêu thúc đẩy sinh trưởng hoa cỏ cây cối đều không thể tiến vào trong quân trướng. Cái này tình huống dị thường bị Diệp Chân phát hiện về sau, Diệp Chân liền tự mình thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, đi một chuyến Thanh Mang quân đoàn trụ sở. Mặc dù nói Thanh Mang quân đoàn trụ sở có đại hình trận pháp, nhưng là phòng ngự đồng dạng đạo cảnh còn có thể. Phòng ngự tinh thông tiên thiên ngũ hành thần độn lại có được thái cổ thận khí huyễn hóa chi pháp. Diệp Chân, căn bản không có gì có thể. Rất nhanh, Diệp Chân liền phát hiện, trận pháp này diện tích khá lớn. Mặc dù nói Diệp Chân tại trận pháp nhất đạo cũng không có bao nhiêu tạo nghệ, nhưng là sư tôn Lục Ly trong truyền thừa, các chủng loại hình trận văn còn là có kỹ càng giới thiệu. Đi qua cẩn thận so sánh, Diệp Chân phát hiện, Thanh Mang trong quân đoàn ngày đêm không ngừng bố trí đại trận này. Lại là một cái đại hình không gian loại trận pháp. Không gian loại trận pháp, bình thường mà nói, chỉ có hai loại tác dụng. Một loại là không gian hạn chế, một loại khác chính là không gian chuyển rời. Dưới đại đa số tình huống, không gian hạn chế dùng cho phòng ngự hoặc là trọng yếu hơn địa điểm. Tỷ như Đại Chu Đế Đô Lạc Ấp, liền có bầy siêu đại hình không gian trận pháp. Chứ có được trận pháp thông hành phù lệnh người, bất kỳ kẻ nào khác đều không thể thông qua không gian thần hoặc là bí pháp trực tiếp chuyển rời đến Đại Chu Lạc Ấp hoặc là dùng không gian thần thông Đại Lạc Ấp rời đi. Trước mắt, loại này không gian hạn chế năng lực, dùng tại Thanh Mang quân đoàn trụ sở bên trên, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Vậy cái này tại Thanh Mang quân đoàn chú phát hiện không gian loại trận pháp, nó tác dụng chỉ có thể là không gian Nazi, có thể hỏi đề lại tới. Thanh Mang quân đoàn bí mật xây dựng loại này không gian Nazi trận đại trận, muốn làm gì? Nếu như là dùng để tại thời khắc mấu chốt đem đại lượng viện quân đưa tới, vậy cái này loại không gian Nazi trận pháp hẳn là từ Tổ Thần Điện Hạ hoặc là Huyết Hà quân thành tuyên chỉ bí mật kiến tạo, mà không phải tại Thanh Mang trong quân đoàn bí mật kiến tạo. Mà lại, liền trước mắt chiến cục dưới, phổ thông quân đội tác dụng đã không lớn, Huyết Hà quân thành nhu cầu cấp bách viện quân là cao thủ, đạo cảnh cao thủ. Kể từ đó, cái này Thanh Mang quân đoàn trụ sở bên trong bí mật tu kiến không gian Nazi loại trận pháp cũng chỉ có một tác dụng, rút lui, dùng làm khẩn cấp rút lui. Tình hình này cũng có chút quỷ dị. Đại Chu ném thành thất địa thế nhưng là trọng tội, chớ nói chi là thành phá đi lúc đào tẩu. Cho dù là Thanh Mang quân đoàn trưởng cơ cảnh là Ly Thân Vương Phủ Thế Tử, cái tội danh này hắn cũng đảm đương không nổi. Trừ phi có thánh chỉ nhượng hắn rút lui, cho dù là cha hắn Ly Thân Vương Cơ Nguyên hạ lệnh nhượng hắn rút lui cũng không được. Mà lại, ấn Đại Chu từ trước quy củ, Ly Thân Vương Cơ Nguyên thân là nhân ma chiến trường đại đô đốc, nếu để cho nhi tử của mình đi đầu đào mệnh rút lui Huyết Hà quân thành, này lập tức liền sẽ gặp phải doanh phản phí thiên miệng tiếng. Đại Chu ngôn quan, có thể trực tiếp đem Ly Thân Vương Cơ Nguyên phun đến sinh sống không thể tự lo liệu. Có thể sao cái này nói? Ấn Đại Chu chính trị quy củ, chỉ cần Thanh Mang quân đoàn trưởng, Ly Thân Vương Phủ Thế Tử cơ cảnh thoát đi Huyết Hà quân thành, đừng nói là cơ cảnh đời này tại Đại Chu triệt để xong, cũng là phụ thân hắn Ly Thân Vương Cơ Nguyên, chỉ sợ không lâu sau đó cũng phải tự nhận lỗi từ chức. Triều giã bên trong danh vọng hội ngã xuống thung lũng, có thể hết lần này tới lần khác. Có làm như vậy dấu hiệu, đương nhiên, cũng không thể tránh được. Tại thời khắc mấu chốt, Ly Thân Vương Cơ Nguyên hội âm thầm mời nhân tôn Hoàng Cơ Long hạ chỉ, mệnh lệnh Thanh Mang quân đoàn trưởng cơ cảnh rút lui, lấy hoàng tộc dòng dõi quý tộc huyết mạch. Nhưng vấn đề là, Thanh Mang quân đoàn trụ sở bên trong, bố trí là một cái đại hình không gian Nazi trận pháp. Nhìn này quy mô, ít nhất có thể chuyển rời 10 vạn người. Cơ cảnh đây là dự định đem hắn Thanh Mang quân đoàn cùng nhau mang đi. Cái này không đúng, coi như nhân tôn Hoàng Cơ Long hạ chỉ, lấy người mang Ly Thân Vương Phủ Thế Tử cơ cảnh rút lui, nhưng cũng chỉ là mang đi cơ cảnh cùng hắn hầu cận tâm sự mấy người. Nếu là đem chọn cái Thanh Mang quân đoàn toàn bộ mang đi, cái khác như là Bắc Hải Thiên Lãng quân, Bắc Bộ chiến khu đệ nhất quân đoàn, Bình Tây quân đoàn, rất nhiều đại hảo nam nhi, toàn bộ lấy thân thể đền nợ nước. Vậy cái này triều giã miệng tiếng, cũng là thân là bát đại thảo luận chính sự thân vương Ly, thân vương Cơ Nguyên đều không thể thừa nhận. Cứ như vậy, Ly thân vương phủ thế tử Thanh mang quân đoàn trưởng Cơ Cảnh tại đại quân trụ sở bí mật bố trí đại hình không gian na di trận pháp cử động, cũng có chút tự mâu thuẫn, càng làm cho không người nào có thể lý giải. Đây là muốn làm gì? Chính mình muốn chết sao? Có thể Ly thân vương phủ thế tử Cơ Cảnh khôn khéo, quả quyết sẽ không chính mình tìm đường chết. Đó là muốn làm gì? Loại tình huống này, Diệp Chân liền mệnh lệnh Ngưu Nhị làm một số tương quan phương diện điều tra. Thế nhưng là điều tra biểu hiện, tất cả mọi thứ đều không bình thường bình thường. Trừ đại đô đốc phủ cử động Diệp Chân còn không có cái năng lực kia điều tra bên ngoài, cái khác tương quan phương diện không có bất kỳ cái gì dị thường. Cái này tự khiến người cực độ khó hiểu. Đại soái, truyền tin Nazi trận gian phòng bên trong. Thứ 8 hào tiểu hình truyền tin Nazi trận pháp phát tới một phong ngọc giản, ấn ngươi giao phó. Thứ 8 hào tiểu hình truyền tin Nazi trận pháp thuộc về khẩn cấp danh sách, muốn ngay đầu tiên thông chi ngươi. Một tên phòng thủ tuần tra thần liệp hồi báo nói. Đang khổ tư Diệp Chân hoảng hốt một chút. Khẩn cấp danh sách, nhanh. Kịp phản ứng, Diệp Chân trực tiếp tiếp nhận phòng thủ tuần tra thần liệp ngọc giản trong tay. Thần niệm chìm vào, vẻn vẹn quét mắt một vòng, thần sắc liền trở nên vạn phần kinh ngạc. Cái này sao có thể? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,